Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Vương Thất. Ca quốc thực hành chính là quân chủ lập hiến chế, mà Wilmer là cái này một nhiệm kỳ quốc vương. Hắn năm nay đã 56 tuổi. 56 tuổi, dựa theo Hoa quốc đến nói, cái này đã là biết thiên mệnh niên kỳ. Cả một đời trôi qua an an ổn ổn, chưa từng xảy ra cái gì đại sự. Đến cái tuổi này cũng là dần dần lắng đọng xuống tới. Không vì ngoại giới mà thay đổi. Tiểu Bạch mặc dù tại ca quốc trong nước tương đối nóng nảy, nhưng đối Wilmer mà nói, cũng bất quá là một mực động vật mà thôi. Nhiều nhất chính là nhìn tương đối đáng yêu. Thích chạy theo vật vườn bên trong chuồn đi. Cho chăn nuôi viên tạo thành không ít phiền phức. Wilmer đối với cái này không cảm giác. Nhưng hắn hai cái bên ngoài cháu gái, hoàng thất hai cái tiểu công chúa, Idai cùng Luisa, còn có hắn một cái cháu trai, Taylor, một cái vương tử cùng hai cái công chúa lớn nhất Idai bất quá 12 tuổi. Nhỏ nhất Taylor 8 tuổi, đều đối Tiểu Bạch vô cùng thích. Lần này chuẩn bị đến Hoa, Wilmer vốn chỉ là làm quốc gia đại biểu xuất hiện, biểu tượng hai quốc gia hữu hảo vãng lai, cụ thể hợp tác vấn đề cùng ký hiệp ước vấn đề đều giao cho quốc vụ đại thần đến hoàn thành. Đi cẩm thành vườn bách thú cũng không tại trong kế hoạch. Bất quá ba đứa hài tử đều quấn lấy hắn, hy vọng có thể cùng đi xem nhìn hoa quốc gấu trúc. Cân nhắc đến bọn nhỏ nhu cầu, còn có trong nước dân chúng đối Tiểu Bạch tương đối thích, lại cân nhắc đến một hệ liệt hoàng thất hình tượng vấn đề, mà không thể không nói, đi xem một chút Tiểu Bạch, đối hoàng thất hình tượng đúng là có lợi. Cuối cùng Wilmer đồng ý hài tử thỉnh cầu, quyết định cả một nhà cùng một chỗ tiến về Hoa quốc. Cuối cùng tại trải qua vương thất nội bộ thương nghị, nghị hội an bài, lại cùng Hoa quốc một hệ liệt hiệp thương về sau, hành trình lúc này mới xác định xuống tới. Đầu tiên tiến về Hoa quốc thủ đô tiến hành một hệ liệt viếng thăm, chờ kết thúc về sau, lại tiến về cẩm thành vườn bách thú tiến hành viếng thăm. Hành trình sơ bộ định xuống tới, chỉ là luật quốc gia này ở giữa đối thoại, cũng không phải là một lát liền có thể hoàn thành, còn cần chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng tại một tuần sau thậm chí nửa tháng sau, ca quốc thành viên hoàng thất, quốc vụ đại thần cùng cái khác tùy tính nhân viên mới có thể đến. Trước lúc này, vườn bách thú phương diện còn cùng bình thường đồng dạng như thường lệ kinh doanh. Khác biệt duy nhất chính là, tại một chút chi tiết phương diện, vườn bách thú yêu cầu không biết từ cái gì thời điểm đã bắt đầu càng thêm nghiêm khắc. Lý Khải đương nhiên là trước hết nhất biết muốn xảy ra chuyện gì. Sau đó liền mở đại hội, yêu cầu nghiêm khắc nhân viên, chú ý vệ sinh, chú ý mình hành vi. Cũng chính là cái này thời điểm, trong vườn thú bộ cũng bắt đầu truyền bá một chút, ca quốc quốc vương muốn tới vườn bách thú a. Ca quốc thành viên hoàng thất đối Tiểu Bạch đặc biệt cảm thấy hứng thú, loại hình tin tức. Bất quá rất nhiều người vẫn là không tin tưởng. Thẳng đến hôm qua, ban tổ chức tin tức ban bố một đầu ca quốc hoàng thất muốn tới tham hoa tin tức. Tham hoa trong lúc đó sẽ tiến về cẩm thành vườn bách thú đối Tiểu Bạch tiến hành viếng thăm. Cái tin tức này mới ra, tất cả mọi người chấn kinh. Ban tổ chức tin tức, mỗi ngày người quan sát vẫn là rất nhiều, mà lại phần lớn là một chút người trưởng thành. Cái này một cái tuổi tác tầng người, khả năng biết Tiểu Bạch sự tình, nhưng đối Tiểu Bạch khả năng cũng không để ý như vậy. Bởi vì bọn hắn mỗi ngày cần làm việc, vì nuôi sống gia đình mà phấn đấu, cũng không có lòng chú ý Tiểu Bạch như thế một mực gấu trúc. Nhưng Tiểu Bạch thế mà tại ban tổ chức tin tức lộ diện, nháy mắt liền hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, sau đó liền hiểu rõ đến, Tiểu Bạch cái này gấu trúc thanh danh thế mà truyền bá đến ca quốc đi, mà lại còn giống như rất hỏa dáng vẻ. Bọn hắn tại trên mạng sẽ tỉnh táo hơn, nhưng cũng sẽ yên lặng chú ý một chút Tiểu Bạch động tĩnh. Từng chút hiểu rõ bên trong, từng chút bị hấp dẫn. Áp lực công việc, gia đình áp lực, tựa như là hai cái gánh nặng, hung hăng đặt ở đầu vai của bọn hắn. Trước kia mặc dù biết Tiểu Bạch nhưng cũng không có đi khắc sâu hiểu rõ. Hiện tại giải về sau, mặc dù cảm thấy Tiểu Bạch có chút không rời đầu, nhưng nhìn lấy chính là rất vui vẻ à. Nhất là Tiểu Bạch cùng cơm nắm hỗ động, manh xuẩn dáng vẻ. Để bọn hắn trong lòng áp lực tại cái này thời điểm hoàn toàn không tồn tại. Cứ như vậy, Lâm Tiểu Bạch liền lại thêm một đám lớn tuổi người trưởng thành fan hâm mộ. Trở xuống là Lâm Tiểu Bạch fan hâm mộ phá ức cảm tạ đọc lời chào mừng. Cảm tạ TV, cảm tạ bản tin thời sự, là các ngươi tuyên truyền, mới khiến cho ta có được nhiều như vậy fan hâm mộ. Cảm tạ viên trưởng Lý Khải. Cảm tạ bác sĩ Lưu Húc Đông, cảm tạ chăn nuôi viên Trần Mai, cảm tạ sát vách khỉ núi Vương Gia Thắng, cảm tạ quầy đồ nướng lão bản, cảm tạ bị ta đụng đổ 2-3 lần cái kia người ngoại quốc. Cảm tạ, ai, thì còn ai vào đây? Ngoặc kép, trừ cái này một đợt bị vòng phấn lớn tuổi trung niên bên ngoài. Tại trên mạng rất nhiều trên bình đài. Ban tổ chức tuyên bố ca quốc hoàng thất sắp thăm hoa. Viếng thăm vườn bách thú video đoạn trước cũng hỏa. Run âm điểm tán 50 vạn cộng. Bình luận 5 vạn. Cái kia tiết mục ngắn điểm tán 20 vạn. Bình luận 2 vạn. Weibo điểm tán 40 vạn. Bình luận 4 vạn. QQ không gian điểm tán 20 vạn. Bình luận 2 vạn. Bản tin thời sự video đoạn ngắn có thể như thế lửa. Cái này thật đúng là lần thứ nhất, mà lại hôm nay mới là tin tức truyền ra ngày thứ hai mà thôi. Quả thực toàn lưới nổ tung, Lâm Tiểu Bạch tại Hoa Quốc nhân khí kia tuyệt đối có thể so với một tuyến minh tinh. Nhất là một chút tiểu cô nương, đối Tiểu Bạch quả thực thích không được. Nhìn thấy như thế một đầu tin tức, phát bình luận, hoàn toàn cũng không mang do dự, Tiểu Bạch cũng quá mạnh đi. Ca quốc hoàng thất đều muốn tới chơi hỏi. Tiểu Bạch không hổ là quốc bảo a, chính là như thế tao. Ha ha, a, ta muốn đi Cẩm Thành. Đáng tiếc ta còn muốn đi học. Ô, chấm ngoặc kép, ai, vì cái gì chúng ta nơi này không có gấu trúc a? Được không thoải mái a? Vương thất thế mà muốn tới viếng thăm. Tiểu Bạch cái này. Mẹ nó Tiểu Bạch cái này cả một đời quá trâu rồi. Đối Tiểu Bạch kính nể chi tình quả thực giống như Trường Giang Hoàng Hà thao thao bất tuyệt. Trên mạng đã truyền ra, trung ương mấy cái lãnh đạo nhìn xem trên mạng cái này phô thiên cái địa liên quan tới Tiểu Bạch cùng ca quốc hoàng thất tin tức, không khỏi nở nụ cười khổ. Khoảng cách ca quốc thăm hoa còn có một tuần thời gian. Hiện tại đem tin tức này thả ra có phải là quá sớm hay không một điểm? Bất quá dựa theo trước đó thói quen, đều là sớm một đoạn thời gian nói cho mọi người. Nhưng mặc kệ là nước Tổng thống thăm hoa cũng tốt, vẫn là Y quốc Tổng thống thăm hoa, đều không có truyền bá nhanh như vậy a. Cái kia Wilmer hoàng thất gia tộc người muốn tới thăm hoa tin tức hôm qua vừa thả ra. Hôm nay Hoa Quốc phần lớn người liền đều biết, Tiểu Bạch gia hỏa này a, thế mà còn có thể bởi vì thích vượt ngục mà ở trong nước lửa cháy tới. Tiểu Bạch gần nhất náo ra đến như vậy lớn động tĩnh. Trong nước lãnh đạo giai tầng tự nhiên không thể lại không có chú ý tới. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có đem Lâm Tiểu Bạch hướng phía đặc thù phương hướng suy nghĩ. Đối với chuyện này đầu nhập vào một điểm chú ý. Liền lại đi quốc gia cái khác đại sự chút gì không lục. Gấu trúc mặc dù là quốc bảo, Tiểu Bạch náo ra tới động tĩnh cũng rất lớn, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì quá mức đặc thù địa phương. Trong nước còn có rất nhiều sự vụ cần bọn hắn đi xử lý. Một con thích vượt ngục gấu trúc, còn không về phần để bọn hắn đầu nhập quá nhiều tinh lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.